Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, Ngọc Noãn cảnh cáo, 420 vạn. Thanh âm nhàn nhạt từ Diệp Băng trong miệng phát ra, không có một chút do dự, không có một chút run rẩy, thậm chí liền ánh mắt đều không có nhìn về phía U Minh Sinh. Hết thảy đều phảng phất chỉ là một kiện bình thường cực kỳ việc nhỏ bình thường. Chỉ bất quá đối với U Minh Sinh trực tiếp tăng thêm một cái số nguyên đấu giá. Diệp Băng cái này thấp nhất tăng giá cạnh tranh, không thể nghi ngờ có vẻ hơi không đủ bá khí, nhưng những này đều không trọng yếu, vẻn vẹn là dám cùng U Minh Sinh khiêu chiến điểm này. Thiếu niên áo trắng kia liền cho tất cả mọi người lưu lại ấn tượng khắc sâu. Cái này tuổi trẻ tiểu tử, thật đúng là không phải cái đèn đã cạn dầu a. Mặc dù nói giữa sân cũng không mệt có thể cùng U Minh Sinh bình khởi bình tọa tồn tại. Nhưng làm này một khác, như là quỷ khô lão nhân cùng hoa vô hoan bọn người. Tất cả đều không có lên tiếng, mà là có chút hăng hái thưởng thức một trận trò hay. Thậm chí ngoại trừ am hiểu ăn tiểu hài tử xà linh hoa bên ngoài. Mấy người khác, cũng còn đối Diệp Băng có một ít không ngờ. Đặc biệt là Huyết Lang Tông tông chủ Phạm Hắc. Trong đôi mắt càng là tràn ngập cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Làm Huyết Lang Tông tông chủ, mặc dù Phạm Hắc mang theo Huyết Lang Tông ác đồ bọn họ tàn phá bừa bãi hãm Vân Đảo. Nhưng ít ra cái kia tứ đại thành trì hắn là không dám đi. Cho nên hắn biết rõ, cái kia Thiên U thành thành chủ U Minh Sinh, là một cái cỡ nào tồn tại đáng sợ, buồn cười cái kia đáng giận áo trắng tiểu tử còn không tự biết. Đắc tội Huyết Lang Tông sau đó, nhìn lại phải đem Thiên U Thành vào chỗ chết đắc tội. Giờ khắc này, Phạm Hắc tâm tình, cũng từ vừa rồi phiền muộn bên trong, trở nên mừng rỡ mấy phần. Đối với những này tâm tư dị biệt ánh mắt, Diệp Băng thật sự là nửa điểm cũng không để ý đến. Hắn mặc dù tài đại khí thô, thế nhưng là bao cổ tay bên trong kim tệ cũng không phải gió lớn thổi tới. Đương nhiên phải muốn theo giá thấp nhất đến tăng thế Monster Diệp Băng lại một lần nữa lên tiếng. Làm cho trên đài đấu giá Ngọc Noãn không khỏi lúm đồng tiền như hoa. Dù sao bởi vì người trước đấu giá, có thể sẽ để Vạn Hồn Châu này giá sau cùng lật lên trên bên trên một phen. Đối với Vạn Bảo Thương Hội mà nói, không thể nghi ngờ là một kiện thiên đại hảo sự. 500 vạn, lần này U Minh Sinh trực tiếp đem Vạn Hồn Châu gọi vào 500 vạn giá cao. Chỉnh một chút 80 vạn nâng giá, cũng tỏ rõ lấy hắn nhất định phải được. Đối với U Minh Sinh người như vậy mà nói, tiền tài chính là vật ngoài thân, không tiếp tục đi đoạt chính là, nhưng nếu như liền nhục thân cũng không có, thậm chí liền linh hồn chi lực đều có thể tan thành mây khói. Cái kia còn nói thế nào mặt khác? Vạn Hồn Châu là U Minh Sinh hy vọng cuối cùng, nếu ai dám chặn đường, liền giống như giết hắn phụ mẫu. Trong lúc một khắc, trong lòng hắn, cái kia không biết từ nơi nào xuất hiện áo trắng tiểu tử. Đã là một người chết, 520 vạn. Đối với U Minh Sinh ý nghĩ, Diệp Băng tự nhiên là nửa điểm không muốn để ý tới. Vẫn như cũ chỉ là cái này thấp nhất tăng giá, lại phảng phất trong bông có kim. Lại như trong cuồng phong bạo vũ đứng vững vàng không ngã thuyền nhỏ. Làm cho U Minh Sinh rất là phát điên. Tiểu tử, chẳng lẽ không có người nói qua cho ngươi? Đắc tội ta U Minh Sinh hậu quả sao? Đối phương mây trôi nước chảy. Lại phảng phất tuyệt không buông tha thái độ. Rốt cục để U Minh Sinh ức chế không nổi sâu trong đáy lòng lệ khí. Tại thời khắc này phát ra một đạo trầm thấp tức giận. U Minh Sinh, xin chú ý lời nói của ngươi. Nhưng mà Diệp Băng còn không có nói tiếp. Trên đài đấu giá Ngọc Noãn lại là đầu không nhìn được trước. Cái này thật vất vả có người đến đoạt vỗ Vạn Hồn Châu. Nếu là trải qua ngươi như thế giật mình liền trực tiếp lùi bước. Đây chẳng phải là Vạn Bảo Thương Hội tổn thất. Trong lúc một khắc, Ngọc Noãn trong lòng đều tại chửi ầm lên. Những này tất cả chủ một thành đám gia hỏa phách lối đã quen. Chẳng lẽ đã quên Vạn Bảo Thương Hội lợi hại sao? Trên thực tế vừa rồi Ngọc Noãn đã cảnh cáo U Minh Sinh một lần. nhưng không ngờ lão gia hỏa này vẫn như cũ không biết hối cải. Dù là Ngọc Noãn là một tên tư thâm đấu giá sư, cũng không khỏi vì đó dâng lên một tia hỏa khí. Đây là ta Nhất Vạn Bảo Thương Hội một lần cuối cùng cảnh cáo. Không chỉ có là người U Minh Sinh, còn có các vị đang ngồi. Nếu ai còn dám ỷ lại cường uy hiếp mặt khác quý khách, chớ trách ta Vạn Bảo Thương Hội không khách khí. Mới vừa rồi còn nói cười tha thiết Ngọc Noãn, sắc mặt đột nhiên liền âm trầm xuống. Chợt hắn bàn tay như ngọc trắng chỉ U Minh Sinh. Lại tại mấy vị khác đại lão trên thân chỉ, cuối cùng ở trên thân thể Phạm Hắc ngừng lại một chút. Khẩu khí bên trong, ẩn chứa một tia băng lãnh, như vậy ngôn ngữ, làm cho quỷ khô lão nhân mấy vị đều là tâm thần run lên. Đột nhiên nhớ tới nhiều năm trước lá gan kia dám khiêu khích Vạn Bảo Thương Hội thế lực. Tất cả đều bãi chính tâm tình của mình, vị huynh đệ kia ra giá 520 vạn kim tệ. Còn có hay không cao hơn? Đã cảnh cáo những này kiêu căng khó thuần ra hỏa sau đó. Ngọc Noãn phảng phất là trở mặt đồng dạng, lần nữa hiện ra một vòng dáng tươi cười, mà nghe được trong miệng thanh âm, ánh mắt của mọi người, đều là chuyển đến vị kia Thiên U Thành thành chủ U Minh Sinh trên thân. Liền xem như có Ngọc Noãn cảnh cáo, thế nhưng là những này tất cả thành các đại nhân vật, chấn nhiếp lòng người thủ đoạn, cũng không phải cái này mặt ngoài ngôn ngữ, mà là hắn tàn nhẫn tính tình cùng thực lực siêu cường. Trong lúc một khắc, nhìn cái kia U Minh Sinh nhất định phải được dáng vẻ. Ai còn dám đi tranh đoạt Vạn Hồn Châu đâu? Cũng chỉ có cái kia không sợ chết áo trắng tiểu tử, mới dám trên đầu con cọp đập con ruồi. Nhưng mà coi như tất cả mọi người cho rằng U Minh Sinh sẽ không buông tha cho Vạn Hồn Châu thời điểm, vị này khí tức trên thân lại là tại một trận biến ảo phía dưới. Đột nhiên thu liễm hạ xuống. Sau đó trực tiếp ngồi về trong ghế, cũng không biết U Minh Sinh là thật bị Ngọc Noãn nói như vậy dọa sợ, hay là có một chút những tính toán khác. Tóm lại trôi qua một lát, tất cả mọi người không có từ trong miệng hắn, nghe được hạ một đạo đấu giá thanh âm, không khỏi đều có một ít thất vọng. A, liền lúc trước làm xong một trận đấu giá đại chiến chuẩn bị Diệp Băng, cũng không khỏi xoay đầu lại, nhìn cái kia U Minh Sinh vài lần. Trong đôi mắt lộ ra một vòng vẻ cổ quái, thầm nghĩ Vạn Hồn Châu này được đến cũng quá dễ dàng a. 520 vạn lần thứ nhất, 520 vạn lần thứ hai, 520 vạn lần thứ ba. Theo Ngọc Noãn trong miệng thanh âm liên tiếp truyền ra, thấy cái kia U Minh Sinh đúng là không tiếp tục ra giá dự định. Trong tay nàng búa nhỏ đã là đột nhiên rơi xuống. Cái này cũng tỏ rõ lấy kiện thứ nhất vật đấu giá Vạn Hồn Châu đấu giá có một cái chân chính kết quả. Chúc mừng Diệp Băng tiểu ca, đập đến linh giai cao cấp Vạn Hồn Châu. Ngọc Noãn tầm mắt hơi đổi, hướng phía Diệp Băng vị trí mỉm cười gật đầu. Nàng bây giờ, nhìn cái này thiếu niên mi thanh mục tú, là càng ngày càng hài lòng. Diệp Băng trong lòng cũng có chút hài lòng. Hắn không có nghĩ qua Vạn Hồn Châu như vậy nhẹ nhõm liền có thể đập tới trong tay. Nhìn cái kia U Minh Sinh tư thế, tựa hồ quyết không có thể nào tùy tiện nhường cho, nào biết được bị Ngọc Noãn giật mình liền yển cơ tắt trống. Sách, tiểu tử kia, chỉ sợ còn không biết thành công đập đến Vạn Hồn Châu. Đã là chỉ nửa bước vào địa ngục a. Cách đó không xa Vô Dục Thành thành chủ Hoa Vô Hoan, đưa tay ở bên cạnh mỹ nhân bên hông ngắt một cái. Sau đó trong miệng thì thào phát thanh ra, hắn trong đôi mắt tinh quang, cũng tỏ rõ lấy hắn đã đoán được U Minh Sinh một ít dự định. Convert by Lucario, hết chương.